Quyến rũ thiên tử, chương 44, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thế nào, Hiên Viên Thần nhíu mày, chuyển hướng Lâm Ly Triệt. Những khói độc đều là ngươi làm ra. Đương nhiên, Hoàng Huynh đối với phần này đại lễ này thích chứ. Lâm Ly Triệt khẽ mỉm cười, thấy Liên Mị cắn răng. Sau lưng Lạc Liễu tức giận, khó trách Lâm Ly Triệt có lòng tốt như vậy, thì ra đã âm thầm chờ. Đúng là nam nhân dã tâm, đem tính mạng binh lính vệ quốc làm con cờ, mưu đồ cướp ngôi sao. Thật sự là hèn hạ vô sỉ, khó trách cùng cầu hoàng đế là huynh đệ, hai người thủ đoạn quả thực chẳng phân biệt được cao thấp. Một người thì chính tay giết binh lính, một người thì thí mạng binh lính, ngồi ngựa ông đắc lợi. Lạc Liễu nghiến chặt hàm răng, hận không thể đi lên đem hai huynh đệ giết đi. Xác thực là một phần đại lễ. Hiên Viên Thần lại còn bật cười, đúng là kỳ phùng địch thủ, Lâm Ly Triệt nếu bị mình chính mình giết chết quá dễ dàng, thì không có ý nghĩa nữa rồi. Liên Mị thở dài, hai người đều nghĩ ra thủ đoạn, đều tính toán cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Ly Triệt hơi cong môi, đặc biệt là khi trông thấy Hiên Viên Thần hai mắt không thấy, hắn cười đến vui mừng. Hắn từ không nghĩ qua Lạc Liễu có thể thành công, chỉ cần kiềm chế Hiên Viên Thần, đã là một thành công rồi. Có thể làm mù đôi mắt Hiên Viên Thần, quả thực là ngoài ý liệu Lâm Ly Triệt. Trời cũng giúp hắn, Hiên Viên Thần mù còn làm hoàng đế sao? Chỉ cần hắn chết, Lâm Ly Triệt có thể dễ dàng trở thành đế vương. Đến lúc này này còn có thể chấn định như thường, thậm chí còn cười được, không hổ là hoàng huynh. Cũng liền chỉ có Hiên Viên Thần, vẫn như cũ đứng thẳng, trên người dù cho chật vật nhưng người thường khó có thể nhìn ra. Đây chính là chỗ Lâm Ly Triệt chán ghét nhất, chuyện gì Hiên Viên Thần cũng có thể dự liệu được, mặc kệ bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn lộ ra vẻ khó xử. Cho dù là hôm nay, hắn không nhìn thấy, bị vây quanh ở trong hoàn cảnh xấu, Hiên Viên Thần vẫn giữ bình tĩnh. Lâm Ly Triệt không xác định Hiên Viên Thần thật có thể bị mình tính kế chịu thiệt thòi, bị người vây đánh mà chờ nhận lấy cái chết sao. Không phải là hắn đa nghi, mà là Hiên Viên Thần thủ đoạn cao thâm, chính cũng bị thua thiệt rất nhiều lần, không thể không đề phòng. Lâm Ly Triệt đối nháy mắt với Tâm Phúc sau lưng, gọi hắn lưu ý chung quanh cẩn thận Hiên Viên Thần phòng bị từ trước. Chờ Tâm Phúc trở lại, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Ly Triệt lúc này mới yên tâm nhức đầu thạch đối với Lạc Liễu khẽ cười nói. Lạc đại nhân, đem Thái Hậu nương nương giao cho ta, ta liền cho ngươi toàn thân lui, như thế nào? Toàn thân mà lui, nói đùa gì vậy? Lạc Liễu nếu là từ nơi này rời đi, bỏ mặc huynh đệ thiệt mạng nhiều vô số, về sau làm sao còn mặt mũi về nước? Hắn cúi đầu xem Liên Mị trong tay, bởi vì kìm chặt sắc mặt trắng bệch bị hắn bóp chặt cổ khiến hô hấp khó khăn. Nhưng ánh mắt quật cường, cũng là bậc kiên cường không thua gì nam nhân, Lâm Ly Triệt cũng muốn bắt giữ nàng, chứng minh được Hoàng Thái Hậu rất có tác dụng đối với Hiên Viên Thần cùng Lâm Ly Triệt mà nói còn quan trọng hơn mạng. Vậy là tốt rồi, nữ nhân này có lẽ có thể trở thành trên tay hắn chính là thẻ vàng. Lạc Liễu cùng Liên Mị lui về phía sau, chẳng những Lâm Ly Triệt nhìn lại, ngay cả Hiên Viên Thần cũng nghe thấy động tĩnh. Lạc đại nhân dường như không muốn buông mẫu hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dùng sức đối với nàng, mẫu hậu chỉ sợ không cẩn thận bị ngài bóp chết, đi sống hoàng tuyền gặp phụ vương. Lời nói Hiên Viên Thần khiến Lạc Liễu nhẹ nới lỏng tay ra một chút. Liên Mị thở hổn hển, cảm giác vừa rồi chính mình muốn hít thở không thông. Người nam nhân này động thủ thật sự là không nhẹ không nặng, thiếu chút nữa liền đem mình bóp chết. Thái hậu nương nương đối với Lâm tướng quân cùng hoàng thượng mà nói, dường như rất quan trọng. Lạc Liễu giật giật khóe miệng, lộ ra quẹt một cái khó coi nhe răng cười đến. Như vậy chúng ta không ngại tới một lần giao dịch. Giao dịch gì? Lâm Ly Triệt nhìn xem hắn, lười biếng hỏi. Ta muốn hoàng đế giao ra ngân châm thuốc giải độc, muốn Lâm tướng quân cùng hoàng đế đều mang theo ngươi người lui về phía sau 10 dặm. Lạc Liễu dứt khoát tay bóp chặt giữ cổ nàng, không tin hai người bọn họ không đáp ứng chính mình yêu cầu. Nếu ta không muốn, Lâm Ly Triệt vẫn như cũ lười biếng, mí mắt vừa nhấc đối với hắn yêu cầu không thế nào để tâm. Nếu là Lạc Liễu đem Liên Mị giết chết, hắn cũng không có gì tổn thất, bất quá là tiếc một chút thiếu một người uy hiếp Hiên Viên Thần thôi. Người nên khẩn trương là Hiên Viên Thần, chính mình bàng quan là được, không cần động thủ cũng có thể phải ngựa ông đắc lợi. Lạc Liễu không nghĩ tới Lâm Ly Triệt liền buông tha, như vậy còn Hiên Viên Thần. Hiên Viên Thần nhìn Lạc Liễu rồi nở nụ cười. Lạc đại nhân quên mất nữ nhân đối với trẫm mà nói, không biết có bao nhiêu, huống là chính là một vị thái hậu. Không nghĩ tới Liên Mị căn bản không có tác dụng, ai cũng không muốn đáp ứng trao đổi với hắn. Lạc Liễu lưỡi đao dán trên cổ Liên Mị, nhìn xem sắc mặt nàng trắng bệch không khỏi cười lạnh. Thái hậu nương nương xem một chút, hoàng đế nói nhiều tình thâm ý trọng ngày thường đối với ngươi tốt bao nhiêu, hôm nay rốt cục nói ra lời trong lòng. Nương nương có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải là rất thương tâm, muốn hung hăng trả thù Hiên Viên Thần? Liên Mị nheo lại mắt thản nhiên nói, muốn báo thù ta sẽ tự làm, cũng không nhọc đến Lạc đại nhân quan tâm. Nếu như hắn đồng ý trao đổi vì nàng, Liên Mị mới kinh ngạc. Nói cho cùng, người nam nhân này luôn là vì chính hắn, cho tới bây giờ cũng không vì ai mà bỏ ra bất kỳ việc gì. Đáng giận, Liên Mị mang theo lãnh ý lời nói, hoàn toàn chọc giận Lạc Liễu, một cái hai cái không làm gì được coi như xong, ngay cả một nữ nhân cũng dám châm chọc cười nhạo mình. Nếu đã ai cũng không muốn cứu ngươi, vậy ngươi đi theo ta cùng chết đi. Lạc Liễu giết không được Hiên Viên Thần, cũng giết không được Lâm Ly Triệt, hôm nay huynh đệ tử thương vô số, chính mình cũng không thể nào chạy đi. Nếu đã phải chết, nhiều kéo một cái đệm lưng cũng tốt. Mẫu hậu cùng loại người như vậy mà chết thì thật sự là đáng tiếc. Hiên Viên Thần vừa dứt lời, Lạc Liễu mới phát giác không thích hợp, tình lình có một cây roi quấn lấy cổ hắn, lập tức hô hấp không thông. Liên Mị vội vàng chạy ra khỏi hắn, mắt thấy một người áo đen chẳng biết lúc nào đứng gần trên cây, nắm thật chặt roi, đem Lạc Liễu treo lên. Lạc Liễu rất liền hai mắt một lồi, đầu lưỡi nhấc lên, liền mất hơi thở. Nàng giờ mới hiểu được Hiên Viên Thần liên tục nói chuyện với Lạc Liễu, rõ ràng là rời đi sự chú ý, sau lưng tử sĩ có thể xuất kỳ bất ý đánh lén Lạc Liễu. Đừng nói Lạc Liễu, chính là Liên Mị mình cũng bị Hiên Viên Thần lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng rằng Hiên Viên Thần căn bản không để ý tính mạng mình, tuyệt đối sẽ không ra tay, không nghĩ tới hắn vẫn còn quan tâm đến mình. Một phen biến cố, Lâm Ly Triệt mắt nhìn quanh, đối với sau lưng Tâm Phúc nhíu nhíu mày. Ai cũng không có phát hiện tên kia tử sĩ làm thế nào tránh được mọi người tầm mắt, im hơi lặng tiếng đi vòng qua Lạc Liễu sau lưng trên cây, đột nhiên ra tay. Hắn quét mắt về phía cây cối, sắc trời dần tối, cũng không biết Hiên Viên Thần có cài thêm tử sĩ, cũng đang chờ mình bất thần, xuất hiện tập kích tính mạng mình. Liên Mị lảo đảo đi vài bước được Hiên Viên Thần đỡ. Thoáng nhìn ánh mắt Lâm Ly Triệt, Liên Mị đứng thẳng thân, đối với hắn cười nói. Lạc đại nhân đã chết, Lâm tướng quân cảm thấy cái kế tiếp sẽ là ai? Nghe thấy lời nói, Lâm Ly Triệt tầm mắt rơi xuống trên người Liên Mị, nói. Thật là không ngờ Thái hậu nương nương khi nào thì cũng đứng hoàng huynh, ngay cả thù giết cha cũng quên mất. Liên Mị nghe thấy hắn nhắc tới Liên Hằng, hàm răng cắn môi dưới, cười lạnh nói. Hoàng thượng không phải là người tốt, Lâm tướng quân cũng thế, đừng nói mình hình như là chính nghĩa sĩ, nghe được làm cho người buồn nôn. Bị nàng chẹn họng một câu, Lâm Ly Triệt hừ lạnh. Miệng lưỡi bén nhọn, không hồ là tỉ muội, ngay cả khéo mồm khéo miệng đều giống nhau như đúc, hận không thể làm cho nàng câm miệng. Lâm tướng quân lời này là có ý gì? Liên Mị sững sờ, sao đột nhiên nhắc tới tỉ tỉ ngay? Trên bờ vai nhưng lại nhất trọng, Hiên Viên Thần tựa hồ rốt cục chống đỡ không nổi, dựa nàng nhẹ nhàng thở. Hoàng thượng, gặp Hiên Viên Thần ngã xuống, Lâm Ly Triệt cười đến bừa bãi. Xem ra đêm nay, số hắn đã tận. Hắn giơ tay lên, người sau lưng từ từ đến gần, đao kiếm nhắm thẳng bọn họ. Liên Mị khó khăn đỡ Hiên Viên Thần, chăm chú nhìn Lâm Ly Triệt, còn lại hai tử sĩ đều vây bên cạnh bọn họ che chở. Trước khi chết, không ngại tặng Thái hậu nương nương một phần đại lễ. Lâm Ly Triệt nhìn xem tử sĩ toàn thân vết thương chồng chất, sợ là cầm cự không được bao lâu, hắn là cười đến vui vẻ. Nương nương không phải là kỳ quái đại tiểu thư Liên gia thế nào chết đi. Hắn gật một cái bên môi, nheo mắt nói. Đều do Hoàng huynh, đem song sinh cổ trên người đại tiểu thư. Rốt cuộc bị ta phát hiện, có thể làm cho Hoàng huynh sống không bằng chết, ta đều rất thích ý cho nên. Lâm Ly Triệt nhẹ khẽ nở nụ cười, vui vẻ lại không có vào trong đáy mắt. Ta giết nàng ta, hủy diệt luôn song sinh cổ. Cách chương.